Chuyện Ma Thiên Vân xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Giang Messi qua giọng đọc Thiên Vân. Mua về một con chó trắng lai tạp, trong lòng bà Ngân dâng lên nỗi bất an khó tả. Bà chẳng thể ngờ sẽ có một ngày gia đình hứng chịu tai ương từ con chó ấy, từ chính cái nghề nuôi sống mọi người ở làng. Mời các bạn cùng lắng nghe. Truyền thống làm nghề mổ chó ở làng Cao Hạ chẳng biết đã có từ bao giờ. Chỉ biết rằng nó truyền đời nối nghiệp qua không biết bao nhiêu thế hệ. Cứ hết đời ông đến đời cha, lại đến đời con theo nghiệp mổ chó. Những lò mổ tầm nhỏ hay tầm trung vẫn chiếm đại đa số. Nhưng nếu cộng tất cả số lượng lại, e rằng còn chưa bằng hai lò mổ lớn nhất. Đó là lò mổ nhà bà Ngân và ông Toán. Hôm ấy cũng như bao hôm khác, mới 1 giờ sáng, nhà bà đã ồn ào huyên náo như có cổ. Ông Tần chồng bà Ngân sau khi bắn xong vài bi thuốc lào, rửa qua mặt mũi cho tỉnh ngủ, ông lại lệnh khệnh bước ra coi đám thợ làm việc. Sau khi xong xuôi, liếc nhìn lên đồng hồ cũng gần 3 giờ sáng. Cũng thời điểm ấy, phía ngoài cổng làng Cao Hạ, những chiếc xe máy ô tô bắt đầu trầm trập lao tới. Đó chính là chủ của cửa hàng, những tay buôn và những người chở thịt chó thuê. Họ đến các lò mổ, chọn cho mình những con chó ngon nhất, chất lượng nhất để đem về bán hoặc là làm hàng. Đương nhiên, hai cái lò mổ lớn nhất cũng là nơi tụ tập đông người nhất. Từ phía cổng nhà bà Ngân, có một chiếc xe máy lao tới đậu sẵn. Giọng một người đàn ông sang sảng gọi với vào trong. Ông Tần, bà Ngân ơi, ra mở cửa cho tôi với. Đây rồi, tôi ra ngay đây. Thế nào rồi ông, đã mổ xong hết chưa? Xong rồi, hôm nay ông lấy mấy con? Vẫn như cũ thôi, cho tôi 2 con tự chọn. Đó là ông Đồng, chủ quán thịt chó trên phố huyện. Thằng cha này cực khôn, lúc nào cũng mò đến từ rất sớm. Chó thì chọn con ngon nhất, nhưng tiền nhất định chỉ trả ngang bằng những người khác. Nếu không phải nể lão lúc trước đã dắt cho nhiều mối, chắc hai ông bà cũng cạch mặt từ lâu rồi. Bà Ngân vẻ mặt hơi khó chịu, bà nói. Xong rồi đó, chọn con nào thì chọn mau đi. Lão Đồng bước lại, thấy một dãy dài những con chó xếp la liệt. Để chắc ăn hơn, lão còn đem theo cả một cái đèn pin siêu sáng dắt mông. Đoạn cúi xuống lật qua lật lại, xem hết lượt, sàng lọc kỹ càng rồi mới ra quyết định. Mất dậy cả nửa tiếng đồng hồ sau, lão mới ngẩng mặt lên rồi bảo. Lấy cho tôi 2 con này đi. Phải nói cái thằng cha này mắt tinh như cú vọ. Đó chính là 2 con chó ngon nhất nhà bà hôm nay có được. Rất ít khi lão chọn nhầm, bởi lão chẳng những là chủ cửa hàng thịt chó lâu năm, mà còn là một người có đam mê thực sự với món thịt chó. Sau khi đem cân tính tiền đâu đó, đám thợ phụ giúp lão chẳng buộc 2 con chó lên xe. Trước khi phóng đi, lão còn ngoảnh mặt lại cười phới lưỡi. Chào các bạn, tớ đi đây, ngày mai tớ lại tới. Bà Ngân chán chả buồn nhắc lời. Cái lão này ngoài mặt tươi cười, cứ tỏ ra ngô nghê khờ cạo vậy thôi, nhưng toàn ngu ăn người. Cấm có khi nào lão chịu thiệt, dù chỉ một cách. Sau khi ông Đồng vừa rời đi, một lát sau anh Bắc lại tới. Vừa nhìn thấy anh, thái độ bà Ngân khác hẳn, niềm nở và đon đả. Chú Bắc đấy hả? Mời chú vào đây uống nước. Anh Bắc gật đầu gạt chân chống rồi bước lại, đưa tay đỡ chén nước chè, anh nói. Hôm nay chị để cho em 4 con, lấy con nào to to ấy. Bà Ngân khẽ gật đầu, đoạn hất hàm ra hiệu cho cánh thợ. Chỉ một loáng sau, 4 con chó đã được đặt lên cân. Thằng Khang đọc lớn. Tổng cộng 82 cân cô ơi. Không chờ cho bà Ngân lên tiếng, anh Bắc lẩm nhẩm trong miệng, rồi rút tiền trả sòng sỏng. Vẫn giá cũ 150.000 một cân, tổng vị chi là 12.300.000. Chị đếm lại hộ em xem đủ chưa? Bà Ngân vui vẻ cầm lấy, xẻ xẻ một hồi bà gật đầu. Đủ rồi, chúc chú hôm nay đắt hàng. Vâng, cảm ơn chị. Mà thôi, chắc em xin phép đi luôn đây, kẻo muộn. Đến độ chừng 4 giờ sáng, dòng người kéo đến càng rộ. Xe máy có, ô tô có, thậm chí cả xe ba gác cũng có. Chưa đầy một tiếng sau, toàn bộ số chó mổ hôm nay đã hết nhẵn. Thậm chí có một vài người tới muộn còn không có hàng mà lấy. Bà Ngân vẻ mặt ái ngại. Các chú thông cảm, hôm nay nhà tôi hết hàng rồi. Hẹn các chú ngày mai vậy nha. Thật ra trong làng rất nhiều nhà còn hàng, nhưng thường mọi người vẫn ưu tiên hai lò mổ lớn nhất. Đơn giản vì họ làm ăn lâu năm uy tín, thêm nữa chất lượng chó cũng đồng đều và đảm bảo hơn. Sau khi dọn dẹp mọi thứ qua lò, đám cánh thợ đi tắm, thay bộ quần áo rồi lại quay trở vào giường ngủ bù. Đồ ăn bà Ngân cũng đã nấu sẵn, nếu như ai đói có thể xuống bếp múc cháo múc canh bất kỳ lúc nào. Đúng 2 giờ chiều, phía ngoài cổng nhà bà tiếng máy nổ xình xịch. Từ trong cabin, một gã râu xòm bụng bia bước ra. Ông Tần, bà Ngân ơi, mau ra lấy hàng nè. Hai ông bà cùng đám thợ nghe thấy thì vội vã chạy ra. Một thằng thanh niên đi cùng gã kia đã bước xuống mở cửa sau. Cùng lúc ấy tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Hôm nay hàng có đạt không đó? Rút từ trong túi quần ra bao thuốc lá ba số, gã bụng phệ châm lên một điếu thở phì phò đoạn bảo. Riêng hàng hôm nay bà chị không phải nghĩ, hàng chuẩn cam 100%. Bà Ngân biểu môi. Có phải cam thật không? Hay lại cam chua cam sành? Gã kia phả một hơi thuốc vào mặt bà như trêu người, đoạn cười lên khành khạch, vỗ vỗ vào cái bụng bia lên tiếng. Hôm nay em cam đoan hàng chuẩn 100%. Nếu mà chị phát hiện ra không phải, em biếu không bà chị cả xe chó. Thôi được rồi, chúng mày lại đó kiểm tra xem có đúng không. Đám thợ lập tức bước lại, phụ giúp với người kia khênh xuống những sọt chó. Cả thảy hôm nay có tất cả 80 con. Với số lượng này đủ cho nhà bà tiêu thụ trong 2 ngày không cần nhập thêm. Tay mỗi người đã cầm sẵn một cái gậy, ra sức chọc chọc vào bên trong lòng để cho những con chó tản ra. Bọn nó soi kỹ lắm, thấy con nào nghi ngờ sẽ lật nghiêng lật ngửa, nhìn cho ra vấn đề mới thôi. Công đoạn này vậy mà ngốn gần mất cả tiếng đồng hồ. Bà Ngân cùng gã râu xòm đã vào chỗ đầu hè ngồi uống nước. Vẫn là cái giọng điệu chắc địch như đinh đóng cột, bởi chuyến hàng này gã không hề trà trộn bất kỳ thêm con nào. Sau khi kiểm tra hết lượt, đám người thằng Đô có thể khẳng định 99% là hàng thật. Duy chỉ có một con chó trắng, điểm điểm vài nhúm lông vàng hành là chúng nó không chắc. Nhìn qua mặt con chó này nhan giác giống chó Alaska của Nga, nhưng cũng lai một chút béc rê. Màu lông lại giống chó ré Việt Nam. Nói chung là lai rất lung tung không thuần chủng, bởi vậy chúng nó không dễ gì xác định. Lúc này muốn biết chuẩn xác, chỉ có cách bổ ra nhìn thớ thịt, hoặc cho chuyên gia thẩm định tầm cỡ như ông Đồng chủ tiệm chó ăn thử mới rõ. Nhìn đi nhìn lại, trao đổi với nhau một hồi, bọn nó cũng lắc đầu chịu chết. Lát sau thằng Khang bước vào. Dạ, chúng cháu kiểm tra kỹ hết rồi. Đúng là hàng chuẩn cam 100%. Duy chỉ có một con chó trắng, chúng cháu không chắc có phải hàng chuẩn hay không. Bà Ngân nghe thấy tuy chẳng rõ thực hư, nhưng bà đớp luôn. Đó, lòi đuôi cáo rồi nha. Chắc mày lại trộn bùn vào gạo rồi đem bẹp chị đúng không? Gã râu sòm ném mạnh cái tớp thuốc xuống sân, mặt đành lại, lão nói. Bà chị đúng thật là chưa biết đậu cua tai nheo thế nào đã đổ oan cho thằng em. Con chó đó bọn em bắt tận bên đất cam. Tuy giống lai tạp nham nhưng được cái họ nuôi bộ, thịt đảm bảo là miễn chê luôn. Bà Ngân chẳng những rành về chó, còn có con mắt rất tinh đời. Chỉ nhìn qua ánh mắt là bà biết người đối diện đang nói thật hay nói dối. Tuy tay sầm nát này cũng nhiều lần giở trò định qua mặt, nhưng chưa lần nào gạt được bà. Thôi được rồi, lần này chị tạm tin chú. Nhưng nếu để chị phát hiện ra chú nói dối thì cứ liệu hồn đó. Nói rồi bà kêu cánh thợ chuyển chó vào chuồng, còn mình thì ngồi hạch toán với tay sầm. Sau khi tất cả xong xuôi, bà mới bước lại chỗ chuồng rồi quan sát. Sau khi ánh mắt bà đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại chỗ con chó trắng. Không phải bà cố ý, mà vẻ bên ngoài của con chó này rất thu hút ánh nhìn. Chẳng những màu lông của nó khác hẳn, kích thước to hơn, biểu hiện cũng không giống những con còn lại. Những con chó khác, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ sệt lo âu. Một số co quắp rút đầu vào bên trong khi thấy bà bước tới. Riêng con chó trắng này lại tỏ ra không hề sợ hãi. Chẳng những vậy, còn đưa mắt nhìn bà trừng trừng. Bao năm làm nghề, cũng không phải lần đầu tiên bà gặp trường hợp như vậy. Nhưng ánh nhìn của con chó này khiến bà Ngân có một cảm giác gì đó bất an rờn rợn. Đứng đó một lúc, bà bước quay trở vào trong nhà, tiếp tục làm các công việc như thường ngày. Đêm hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ai làm việc nấy phối hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ đến khi thằng Khang đưa cái thòng lọng lôi con chó trắng từ bên trong lồng ra, thì sự lạ bắt đầu phát sinh. Trường hợp lần đầu tiên chúng nó gặp trong cuộc đời, con chó trắng đứng trơ trơ bất động, đưa cặp mắt nhìn trừng trừng vào hai thằng chúng nó. Số lượng chó mà hai thằng xử lý trước giờ, nhẩm tính sơ sơ cũng ngót cả vạn. Ấy vậy mà chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Một thằng máu mặt, sát tinh của loài chó như thằng Đô, lúc này cũng không khỏi chột dạ. Tay cầm cái búa mà mồ hôi nó vã ra, mấy lần giơ lên định đập xuống mà vẫn chưa dám. Ánh nhìn của con chó này rất có thần, giống như của một loài có linh khí rất cao. Thằng Khang lúc này cũng chẳng khá hơn, tay cầm cái thòng lọng mà nước miếng nuốt ừng ực. Dưới ánh sáng bóng điện chiếu vào, hai con mắt con chó lúc này bỗng trở nên sáng rực. Nó như có một ma lực thôi miên, khiến cho mắt hai thần dần trở nên đờ đẫn. Cái thòng lọng trong tay cũng từ từ nới ra, cây búa đinh loãng xoảng rơi xuống đất. Đám người thấy vậy thì giật mình vội ngoảnh lại. Cái đầu con chó lúc này đã thoát ra khỏi thòng lọng. Nó liếc cặp mắt sáng rực về phía đám người, khiến không ai dám nhúc nhích. Rồi rất nhanh sau đó, nó lao vút về phía sau vườn rồi biến mất. Ngẩn ra một lúc, bây giờ đám người mới như sực tỉnh. Bà Ngân vội quát lớn: "Mau lên, mau bắt con chó lại cho tao." Cánh thợ lúc này không dám chậm trễ, tay vào tay gậy rồi lao nhanh ra chỗ vườn. Chỉ có điều họ tìm đi tìm lại, sụt sạo khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng tầm hơi nó đâu cả. Bà Ngân vừa sợ vừa xót của, tiếp tục ra lệnh cho đám thợ tìm kiếm. Nhà bà cao cổng kính tường, người bình thường muốn trèo vào đã khó, một con chó sẽ không có cách nào nhảy qua mà thoát ra ngoài. Chắc chắn nó vẫn chỉ lên quanh ẩn nấp đâu đó. Thế nhưng tìm đi tìm lại mấy lượt, không bỏ sót dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ mà vẫn không sao phát hiện. Loanh quanh sự việc ấy đã ngốn của đám người đến cả gần tiếng đồng hồ. Lúc này họ không thể trì hoãn thêm được nữa, bởi chỉ một lát nữa thôi các thương buôn sẽ tới lấy hàng. Bà Ngân ra lệnh cho đám thợ: "Thôi, để tìm sao, chúng mày tranh thủ làm nhanh cho kịp giờ." Sau sự việc vừa rồi, tâm lý của thằng Đô bị ảnh hưởng, nên những nhát búa của nó cũng không còn chính xác như mọi ngày. Vị khách đầu tiên đến viếng thăm nhà bà vẫn là cái lão đồng. Hôm nay đã đeo sẵn cái tâm trạng không vui, nên bà Ngân cũng không còn kiềm chế cảm xúc được như mọi ngày. Vừa thấy mặt lão, bà đã gắt: "Vào chọn nhanh nhanh lên rượt phắng, soi mói nó vừa vừa thôi." Lão đồng biết từ ngày bà cũng chẳng ưa gì mình, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ thái độ gắt gỏng như vậy. Lão nghĩ thầm trong bụng: "Cái con mụ này không biết hôm nay ăn nhầm cái gì, hay nó đến ngày hay sao mà dữ như cọp cái thế vậy?" Sau khi nhìn qua một lượt, lão cũng chọn đại hai con chó, thanh toán xong thì chuồn luôn. Mặt bà Ngân vẫn nặng nhiều đeo chì, đám thợ thấy vậy cũng chẳng dám mở miệng. Đến khi mẹ chó đã bán hết, bà tiếp tục sai đám thợ đi sụt sạo khắp nhà một lượt. Và kết quả cũng không có gì thay đổi, con chó kia giống như đã bốc hơi. Sợ chuyện này đồn ra ngoài sẽ tạo thành tai tiếng, ảnh hưởng đến việc làm ăn, bà căn dặn cánh thợ: "Chuyện con chó bị mất á, tao cấm không được thần nào bếp xếp ra ngoài, chúng mày rõ chưa?" Cả ngày hôm ấy nhà bà ăn không ngon ngủ không yên. Ai cũng căng thẳng thấp thỏm lo âu về chuyện con chó, mặc dù chẳng ai dám mở miệng nói ra. Đêm hôm ấy vì nóng nực, nằm trằn trọc mãi mà ông Tần chẳng thể nào chợp mắt. Ông ngồi dậy bước ra đầu hè, vớ lấy cái điếu cày rít lên vài nhịp. Khi hơi khói vừa phả, ông Tần bất giác giật mình, bởi ông vừa nhìn thấy một cái bóng trắng lao vụt qua tầm mắt, rồi biến mất hút về phía bếp. Định bụng gọi mọi người dậy, nhưng nghĩ thế nào, ông lại thôi. Bước về chỗ chạng, ông Tần vớ lấy con dao bầu rồi từ từ bước lại. Nói gì thì nói, trước kia ông cũng từng là một thời tài giàu tài thất, chả lẽ lại sợ một con chó. Sau khi tới nơi, đưa mắt dòm vào bên trong, ông lại chẳng thấy nó đâu cả. Đoán chắc nó chỉ ẩn nấp đâu đó quanh bếp. Ông khẽ đưa tay với lấy cái công tắc rồi bật lên. Khi cả gian bếp sáng choang, cũng là lúc cả người ông Tần đứng khựng. Đập vào mắt ông lúc này là hình ảnh con chó trắng đang đứng thẳng bằng hai chân, đôi mắt đỏ lồm nhìn ông trừng trừng. Chưa dừng lại ở đó, cái rìa mép con chó lúc này khẽ nhếch lên, mặt nhăn lại, làm ra bộ dạng giống hệt như của một người đang cười, nhưng nụ cười đầy kinh dị với những cặp răng sắc lạnh. Cả người ông Tần bủn rủn, miệng ú ớ không thốt thành lời vì kinh sợ. Không chờ cho ông kịp phản ứng, con chó trắng lập tức bổ nhào tới, nhắm thẳng chỗ yết hầu của ông mà đớp. Tốc độ nó nhanh như điện xẹt, cho dù lúc bình thường chưa chắc ông Tần né được, huống hồ lúc này còn đang hoảng loạn. Sau cú đớp, cặp răng vừa dài vừa nhọn chọc xuyên cổ họng, ông chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cả người ngã vật ra đất. Sự việc từ đầu tới cuối diễn ra chỉ vẹn vẹn chưa đầy một phút. Mới đó một người đàn ông khỏe mạnh, quay đi quay lại đã thành một cái xác chết cứng đờ. Phía trong nhà khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của ông, mọi người giật mình vội chạy ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ám ảnh, bà Ngân hét lên choáng váng rồi ngất lịm. Ngay cả cánh thợ, thường ngày tiếp xúc với cảnh máu me đã thành quen, giờ đây cũng không khỏi lạnh người trợn tóc gáy. Hai thằng lập tức khênh bà Ngân vào trong nhà. Còn ba người khác lấy một cái áo quấn quanh cổ ông Tần cầm máu, đoạn đưa ông lên xe rồi chở gấp đến bệnh viện. Chỉ có điều đã quá muộn, ông Tần đã tắt thở ngay sau khi bị con chó kia cắn. Nhát cắn của nó cũng rất chuẩn xác không kém so với việc lúc trước ông cầm dao bầu chọc tiết. Trước cái chết đầy bàng hoàng của ông Tần, cả làng Cao Hạ ai nấy ám ảnh khiếp sợ. Nhận được tin bố mất, hai thằng con trai nhà bà Ngân đang học trên Hà Nội cũng gấp rút trở về. Nhìn cái xác chết cứng đờ tái ngắt, khuôn mặt vẫn không giấu được sự kinh hoàng trước lúc chết. Hai thằng con trai sợ hãi không dám bước lại gần. Một cái đám tang sau đó cũng được diễn ra chóng vánh. Công việc làm ăn chỉ đành tạm thời gác lại. Về nguyên nhân cái chết, mặc dù đã rõ mười mươi, nhưng mọi người vẫn không dám chấp nhận. Lúc đọc điếu văn, họ chỉ bảo ông Tần bị trúng gió giữa đêm, ngã đập đầu dẫn đến đột tử. Tuy nhiên nó chỉ đánh lừa được những đứa trẻ con, chứ sao qua mắt được cánh người lớn trong làng. Rồi sau đó tin đồn loan ra, họ nói giờ đây tại gia đình bà Ngân có một con chó ma đang ẩn náu. Mặc kệ tin đồn đó có thật hay không, nhưng cũng từ sau hôm ấy, gần như rất ít người dám tới nhà bà. Thậm chí mỗi khi có việc phải đi qua đó, họ cũng chọn đi đường vòng để tránh vận xui rủi. Hai thằng con trai từ hôm về tới giờ, gần như chẳng đêm nào được yên giấc. Đêm nào chúng nó cũng thấp thỏm lo âu, chợp mắt được một tí thì toàn gặp ác mộng. Lúc thì mơ thấy ông Tần hiện về với bộ dạng máu me đầy người. Lúc lại thấy một con chó trắng bất thình lình xuất hiện, nhe răng cười khúc khích. Sau tuần đầu diễn ra, cả hai thằng không dám tiếp tục ở nhà, phải gấp rút bắt xe lên Hà Nội. Ngay cả cánh thợ cũng vậy, chúng nó thấy ám ảnh với cái chết của ông Tần. Hôm ấy sau khi họp bàn, chúng nó nói với bà Ngân. Cô Ngân này, chúng cháu đã suy nghĩ kỹ, chúng cháu sẽ về quê một thời gian. Lúc nào cô cần thì cứ gọi điện cho chúng cháu. Nếu chúng mày đã quyết thì cô cũng chẳng giữ. Để lát nữa cô tính toán nốt tiền công xá rồi gửi cho chúng mày. Ngay sau khi nhận đủ tiền, mấy người thu dọn hết hành lý quần áo rồi lập tức vội vã chào từ biệt. Căn nhà thường ngày người vào người ra tấp nập, đài bỗng chốc trở nên tiêu điều lạnh lẽo, lúc nào cũng bao phủ cái màu tang thương ảm đạm. Hai ngày sau, khi đang ngồi bần thần trong nhà, bất chợt phía ngoài cổng có tiếng còi ô tô bấm loạn xạ. Mở cabin bước xuống thì thấy không ai khác, vẫn là cái tài sầm giàu chó mấy bữa trước. Ngước mắt nhìn vào bên trong, lão không khỏi ngạc nhiên. Đoạn mới cất tiếng gọi. Chị Ngân, anh Tần ơi, ra mở cửa cho em. Hôm nay lại có mẻ chó ngon nữa này. Bởi vì thường ngày lão Sâm sang tận bên Lào bên Cam sục sạo tìm mua chó, nên vẫn không hay biết tin mấy bữa trước ông Tần đã qua đời. Từ trong nhà, bà Ngân lao ra, vừa nhìn thấy lão bà đã sừng cồ. Cái thằng chết đâm kia, bữa trước mày bán cho nhà tao con chó ma, nó cắn chết cả ông nhà tao rồi, mày còn dám vác mặt đến đây nữa hả? Mồm đang ngậm điếu bà số, nghe vậy thì lão Sâm tần ngẩn lắp bắp. Chị bảo sao? Anh Tần chết rồi. Chứ còn không mà, tất cả là tại mày bán cho tao con chó ma mới thành ra như vậy. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Nói đoạn bà lau lại chỗ gốc sân, vớ lấy cái gậy rồi xông tới đập túi bụi. Lão Sâm ăn ngay hai quả vào bụng, đau đến lộn ruột. Thằng lơ xe đi cùng thấy thế vậy vội chạy lại căn, lấy cái mũ cối đỡ cho lão mấy gậy. Trước một mụ đàn bà đang phát khùng mất hết lý trí, hai thằng cũng chẳng dám đôi co đáng lại, gấp rút nhảy lên cabin, rồ máy rồi phóng đi mất hút. Mãi sau gặp mấy người trong làng hỏi ra, chúng nó mới hay bữa nọ ông Tần bị một con chó trắng cắn chết, mà con chó đó lại do chính lão Sâm bán cho nhà bà. Bảo sao bà chả lồng lộn lên như vậy. Nói ra cũng chột dạ, con chó ấy lão Sâm nào có phải mua của người dân bên đất Cam. Hôm ấy trong lúc hai người đang ngồi trên xe, băng qua một con đường đất sát rừng rậm, thì bất ngờ thấy một con chó trắng ngồi chền ệnh án ngữ chắn trước lối đi. Nhìn thấy con chó, mắt lão Sâm sáng lên, lão vội thúc giục. Mau, xuống làm thịt con chó kia. Thằng Thủ đưa mắt đảo quanh, thấy không có ai thì vớ vội cái thòng lọng rồi nhảy xuống. Kỳ lạ, con chó này thấy người mà nó không hề sợ, chỉ ngồi im đưa mắt nhìn trừng trừng. Thằng Thủ thấy vậy cũng hơi gờm, nhưng lão Sâm quát. Mày làm cái gì đó? Mau lên không nó chạy mất bây giờ, cả mớ tiền chứ ít đâu. Thủ từ từ bước lại, trồng cái thòng lọng vào cổ nó một cách hết sức dễ dàng. Đơn giản vì nó không phản kháng. Sau khi hai người khênh nó lên xe nhốt vào lòng, trở lại cabin, lão Sâm cười phớ lớ. Hôm nay đúng là trời cho lọc, con này ăn án cũng ngót nghét 30 kg, đủ tiền tao với mày ăn nhậu cả tháng đó. Khác với lão Sâm, từ lúc bắt được con chó kia, trong lòng Thủ cứ cảm thấy bất an sao sao. Thi thoảng nó lại đánh mắt về phía sau, liếc nhìn vào chỗ con chó trắng. Nó thấy từ lúc bắt được tới giờ, con chó này không phát ra dù chỉ một tiếng kêu. Đã vậy vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không giống như những con chó khác. Lúc ấy thằng Thủ đã nghi ngờ con chó này có vấn đề. Thế nhưng lão Sâm gạt đi, còn mắng nó. Thằng này, hôm nay mày bị ngáo à? Chó nào mà chả như chó nào. Cứ đập chết viền mẻ vào thì giống nhau hết. Nhưng mà em thấy con chó này lạ lắm. Như thế nó cố tình để anh em mình bắt đi vậy. Thôi thôi, mày tưởng tượng ít thôi. Chắc nó là chó hoang, hoặc có thể bị ai đó đập vào đầu nên đơ đơ. Vừa hay tao với mày gặp may. Thấy lão Sâm nói không phải không có lý, nó cũng thôi không nghĩ ngợi nữa. Thế nhưng đến hôm nay, sau khi nghe tin nó cắn chết người, thì thằng Thủ một lần nữa kinh sợ. Anh ơi, có khi nào đúng như lời bà ta nói? Con chó hôm bữa anh em mình bắt được là chó ma. Ma cọp gì, vơ và vơ vẩn. Chuyện chó cắn chết người là bình thường. Hơn nữa lão bị cắn vào cổ đúng chỗ hiểm, đến trâu còn chết chứ nói chi người. Lời nói của ông Sâm nghe thì có lý, nhưng nếu xét ra lại có rất nhiều chỗ bất thường. Loài chó trước nay dù hung dữ, nhưng chúng nó thường rất ít khi chủ động cắn vào vùng cổ. Đa phần thường cắn vào chân, vào gấn quần, chứ còn nhắm thẳng vùng cổ nơi yết hầu, thường chỉ có loại hổ báo trong rừng khi săn đuổi con mồi mà thôi. Thằng Thủ biết vậy nhưng cũng chẳng buồn cãi với lão cho mất công, bởi lão Sâm này trước giờ đâu có tin vào tâm linh hay ma quỷ. Nói ra lão còn chửi cho thêm. Về mẻ chó hôm nay, sau khi bị bà Ngân bơm, lão Sâm chỉ đành chạy qua những lò khác để bán. Có điều sau khi biết nhà bà Ngân mua chó của lão bị cắn chết, mọi người đều từ chối chẳng dám mua. Lành quanh hết mấy lò mổ lớn, lại chạy qua những lò mổ tầm trung và nhỏ, nhưng sau cùng nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu. Chú thông cảm, hôm nay tôi lấy đủ hàng rồi. Xin lỗi chú, ngày mai ngày kia nhà em có việc bận nên tạm thời chưa nhập thêm. Nhà ai cũng có lý do từ chối kéo, mặc dù lão Sâm thừa biết là không phải. Cực chẳng đã lão phải hạ thêm mấy giá, ấy vậy mà chả lò nào dám nhập. Tình huống này từ lúc lão làm nghề buôn chó tới giờ, đây là lần đầu tiên xảy ra. Mọi khi mọi người đều tranh giành nhau như tôm tươi, thậm chí chó ốm chó gầy cũng chẳng bao giờ sót. Ấy vậy mà hôm nay cả một xe chó gần ngót 100 con, không hề bán được bất kỳ con nào. Nếu lúc này đem về thì cực kỳ tai hại, chưa nói đến chi phí đi lại. Đem nó về sẽ tốn tiền ăn, công dọn phân, rồi thì chỗ ở. Chưa kể chẳng may nó ốm, nó gầy đi hoặc chết thì thiệt hại lớn. Bất đắc dĩ lão đành phải chở qua những nơi khác bán lẻ, trầy trật đến tận đêm mà mới thành lý được có hơn 20 con. Đã vậy còn bán rẻ gần như hòa vốn. Mặt lão lúc này hầm hầm bốc lửa, ngồi bên cạnh thằng Thủ cũng chẳng dám mở miệng. Hôm nay là cái nhà gì không biết, đèn đủ đường. Hôm nay vì tâm trạng không tốt, trong người bực bội nên lão Sâm lái xe rất ẩu. Mấy lần lão tạt cắt mặt những con xe khác, khiến thằng Thủ thót tim hú hồn. Anh Sâm, anh để em lái cho, anh lái vậy em sợ lắm. Mày ngậm miệng vào, không chết được đâu mà lo. Bình thường cái lão này đã lái ẩu, hôm nay lão càng bất chấp. Như thể đây là chuyến đi cuối cùng của đời lão vậy. Băng qua khu vực đông đúc, chiếc xe lao nhanh vào một con đường đất vắng vẻ. Đây là lối đi tắt về nhà lão. Con đường chỉ dài độ hơn cây nhưng gồ ghề gập ghềnh. Bất chấp mọi thứ, lão Sâm vẫn không giảm ga, khiến cho mọi thứ nhảy xốc lên như xốc ốc. Nhất là những con chó sau thùng. Bọn nó xô lên xô xuống, va đập tầm lum vào thùng xe. Bọn nó vốn đã sợ sẵn, lúc này càng kêu lên ăn ẳng, co ro nhúm gió vào nhau. Ngồi bên cạnh Thủ nước nước miếng ừng ực, mồ hôi tay chân vã ra. Mấy lần định mở miệng kêu lão đổi lái, nhưng lại sợ lão chửi. Lúc đi được chừng nửa quãng đường, bất tình lình từ bên vệ đường có một bóng trắng lao vụt ra chắn ngay trước mũi xe, khiến cả hai người thót tim. Vì thứ kia lao ra quá nhanh, cộng với lão Sâm đang phóng tốc độ cao nên đã không kịp xử lý. Chỉ nghe đến rầm một cái, hai người mặt liền xanh như đít nhái. Thủ nói trong trùng chảy, thôi rồi, đâm chết người rồi. Với lực đâm làm chấn động cả cabin như vừa rồi, rất khó để hy vọng người kia còn sống. Hoặc nếu như may mắn, chắc chắn cũng sẽ trọng thương tàn phế cả đời. Tóm lại dù rơi vào trường hợp nào đi nữa, hai người cũng coi như xong đời. Lão Sâm lúc này cũng ý thức được, vẻ cao có bực bội không còn, thay vào đó là sự sợ hãi. Đưa tay lau đi mồ hôi, hai người vội mở cabin rồi nhảy xuống. Thế nhưng kỳ lạ, họ đưa mắt đảo quanh, tìm trước xe sau xe, cúi cả xuống gầm dòm mà vẫn không thấy ai. Mặt lão ngơ ngác. Chuyện quái quỷ gì thế này? Khi nãy rõ ràng tông phải người rồi cơ mà. Đứng bên cạnh Thủ cũng bần thần chẳng kém. Tìm kỹ lại thêm một lần nữa, mắt lão Sâm đảo quanh một lượt đoạn thúc giục. Thôi kệ, lên xe chuồn đi kẻo có ai nhìn thấy. Chỉ có điều, khi cả hai vừa quay trở lại cabin, lập tức đều trú lên một tiếng kinh hoàng. bởi ở đó lúc này một con chó trắng đã ngồi thù lù trong đó từ bao giờ. Nó đưa cặp mắt đỏ lồm nhìn hai người, cái miệng nhếch lên như đang cười. Lão Sâm ngã ngửa về sau choáng váng, không ai bảo ai, kinh sợ đâm đầu bỏ chạy. Con chó kia không đuổi theo, nó từ từ đi vòng ra sau xe. Bằng một cách thần kỳ, những cái cửa lồng lúc này tự động mở ra. Chỉ thấy nó trú lên một tiếng, tất cả những con chó bỗng chốc chuyển sang trạng thái từ sợ sệt cúm núm sang hung dữ. Con nào con nấy nhẹ rằn gầm cừ, rồi ào ào nhắm thẳng hai người mà đuổi theo. Bị gần cả trăm con chó rượt đuổi, lão Sâm sợ toát mồ hôi hột. Thân hình lão vốn bụng bia ì ạch, lại thêm chả bao giờ thể dục vận động, nên chả mấy chốc đã bị những con chó phía sau rượt tới. Đang chạy phía trước, thằng thủ chỉ nghe ụt một tiếng, lão Sâm bị một con chó cắn vào chân đau đớn, khiến lão ngã vật ra đất. Rồi sau đó một cảnh tượng kinh dị xảy ra. Gần cả trăm con chó hung dữ lao vào sâu xé. Nghe tiếng rên la thảm thiết của lão mà cả người thủ bủn rủn, toát mồ hôi lạnh. Lúc đánh mắt nhìn lại, nó chỉ thấy máu me loang lổ, trên miệng con nào con nấy đỏ lồm, còn con chó trắng vẫn lặng lẽ ngồi quan sát một bên. Thủ vẫn cắm đầu chạy để giành giật sự sống, bởi nó biết chỉ ngay sau đây thôi, người tiếp theo chắc chắn sẽ là mình. Có điều nếu cứ chạy thế này, sức người làm sao bằng sức chó, so cả về tốc độ lẫn sự dẻo dai chắc chắn là thua xa. Nó nhận trí khi nhìn thấy một cây bạch đàn cao chót vót bên vệ đường. Nó không chạy tiếp mà vội bám vào đó trèo lên. Chỉ một lát sau, đàn chó sau khi sâu xé xong lão Sâm lại đua nhau trào trào chạy tới. Ngồi trên cành cây, mồ hôi trên người thủ rơi xuống lợp đợp. Sau khi đám chó kia kéo tới nơi, chúng nó bu quanh gốc cây cắn cào dữ dội. Có mấy con trèo lên nhưng được lưng chừng lại rơi xuống. Thủ không sợ những con chó bình thường, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào con chó trắng. Thế nhưng rất may, con chó trắng dường như không có ý định ra tay với nó. Chỉ thấy nó hú lên một tiếng như chó sói, những con chó còn lại thôi không tiếp tục tấn công, liền quay đầu rời đi, rồi nhanh chóng biến mất hút vào trong màn đêm đen kịch. Đến tận khi bọn nó khuất hẳn, bây giờ thủ mới như được hoàn hồn. Tuy nhiên nó cũng không dám trèo xuống, sợ nhỡ đâu lũ chó quay lại, hoặc mai phục đâu đó, lúc ấy có mà trời cứu. Cứ như thế, nó ngồi vắt vẻo trên cành cây, rồi thức trắng đến khi tận trời sáng trong lo sợ. Khi mặt trời đã nhô hẳn, nó mới từ từ tụt xuống rồi bước lại chỗ lão Sâm. Một cảnh tượng có thể nói ám ảnh nhất trong đời hiện ra. Dưới mặt đất, một cái xác nham nhở đã bị những con chó gặm đến gần như nát bấy. Máu me loang lổ đỏ lồm quanh đất. Chỉ nhìn thôi, thằng thủ liền cả người bủn rủn không bước nổi. Nó cắm đầu cắm cổ lao ra đầu đường, rồi hô hoáng. Có người chết, có người chết mọi người ơi! Ai nấy ngơ ngác nhìn nó, chỉ thấy mặt nó bây giờ tái mét. Sao thế cậu? Ai chết? Chết ở đâu? Một người đàn ông trung niên đang đi xe đạp, vội dừng lại hỏi. Thủ chỉ tay vào phía trong con đường đất. Ở trong kia, mọi người mau gọi báo công an mau lên. Khi mọi người bước lại, ai nấy cũng đều bủn rủn trước cái hiện trường quá đỗi thê thảm. Chừng nửa giờ sau thì công an tới nơi. Sau khi đo đạc, chụp ảnh quanh hiện trường, một anh công an bước lại chỗ Thủ rồi hỏi. Đêm qua anh đi cùng xe với người này. Thủ gật đầu. Vâng, em với ông ấy đi chung xe. Ông ấy bị một đàn chó tấn công đến chết. Mặc dù đã được nghe Thủ nói trước đó một lần, nhưng anh công an vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn. Bởi tình huống như vậy cực kỳ hy hữu, anh chưa gặp bao giờ. Vậy lúc ấy anh làm gì và ở đâu? Thủ run run. Lúc ấy em sợ quá, trèo vội lên một gốc bạch đàn. Ông Sâm chạy chậm hơn nên không thoát khỏi sự truy đuổi của bầy chó. Sau khi nghe đến chỗ Thủ nói về con chó trắng, anh công an vẽ bán tính bán nghi, còn cử người về tận làng Cao Hạ, tìm tới nhà bà Ngân để xác nhận lại vụ việc. Sau khi biết mọi thông tin Thủ nói đều chính xác, anh cũng ngờ ngợ trong chuyện này có điều gì đó bất thường. Nếu không muốn nói là liên quan tới tâm linh, tới những điều khó dùng lý lẽ thông thường để lý giải. Sau khi đã có đủ thông tin cần thiết, anh nhìn Thủ rồi bảo: "Bây giờ anh có thể về được rồi. Khi nào cần chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với anh." Chiếc xe ô tô đương nhiên cũng bị thu giữ lại để làm vật chứng điều tra. Nói là điều tra thôi chứ vụ này đúng ra có thể khép lại ngay lập tức. Bởi thứ sát hại lão Sâm đâu phải con người, mà là một đàn chó. Đàn chó do chính tay lão đi thu mua về. Về phía bà Ngân, sau khi biết lão Sâm chết vì bị nguyên cả một bầy chó tấn công, bà sợ đến độ mất ăn mất ngủ. Bà sợ con chó kia, nó sẽ tiếp tục tìm về nhà mình báo thù. Tối hôm ấy bà Ngân thấp thỏm đi ra đi vào. Bà muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng lại ngại không dám. Nhà bà mới có tang sự, lại xảy ra nhiều chuyện kinh hãi, nên lúc này cả làng tránh bà như tránh tà. Đi qua đó nhỡ may nhà họ gặp chuyện gì xui xẻo lại đổ vấy cho bà. Thời gian chậm chậm trôi đi nặng nề, bóng đêm dần kéo đến. Trong nhà chỉ có tiếng lạch cạch của cái kim đồng hồ, cùng làn khói nhang mờ mờ từ nơi cái bàn thờ của ông Tần phản phất. Từ hôm chồng mất, đêm nào bà Ngân cũng để điện đến sáng choang không dám tắt. Bà lên giường nằm cho đỡ mỏi vậy thôi, chứ nào có ngủ được. Đến độ gần một giờ đêm, bên ngoài trời đang yên ắng, bỗng bà Ngân nghe thoang thoảng những tiếng chó kêu la vang vọng lại. Điều ấy không lạ, bởi giờ này là lúc hoạt động cao điểm của những lò mổ quanh làng. Chỉ có điều, khi tiếng chó đang văng vẳng xa xa, bất chợt bà Ngân giật bắn mình, bởi bà nghe thấy một tiếng chó tru lớn ngay sát bên hông nhà. Lúc đầu là một tiếng, nhưng chỉ ngay sau đó là hai tiếng, ba tiếng, rồi cả trăm tiếng đồng loạt vang lên. Âm thanh phát ra ngay chỗ cửa sổ, khiến bà khiếp sợ, vội vùng dậy, học tóc tránh xa. Thế nhưng sau khi bà lui ra tới chỗ gần cửa chính, một lần nữa bà đứng tim, bởi ngay ở đó lúc này, có một con chó trắng với đôi mắt đỏ lờm đang dòm vào. Bà Ngân hét lên thất kinh, bà tiếp tục lao tới một vị trí khác, những mong có thể tránh xa được những thứ đáng sợ. Nhưng hễ bà cứ chạy tới đâu, ngay sát vách nhà bên ngoài, tiếng chó tru cào mạnh vào tường lại vang lên tới đó. Bà Ngân như người mất trí, cứ đâm đầu chạy vòng quanh nhà, nhưng không cách nào thoát khỏi những âm thanh đáng sợ. Còn đang chưa hết kinh hoảng, lẫn trong tiếng chó còn có tiếng đập cửa rình rình kêu cứu. "Bà Ngân, bà Ngân ơi, cứu tôi với, cứu tôi với." Bà Ngân điếng người khi nhận ra giọng nói ấy không ai khác, chính là của ông Tần chồng bà. Đánh mắt nhìn ra chỗ cửa, bà thấy một khuôn mặt trắng bệch đang dán chặt, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng ra sức cầu cứu. Dưới chân ông Tần lúc này, vô số những con chó đang bù vào, ra sức mà xâu xé. Ông đau đớn quằn quại, rít lên từng tiếng trong thê lương. Bên trong nhà, bà Ngân ngồi co quắp, mặt tái xanh tái ngắt trùng lẫy bẫy. Rõ ràng lúc này mặc dù đã chết, nhưng hồn ma của ông Tần cũng không được yên. Linh hồn của những con chó bị ông giết đang ra sức bâu vào trả thù trút giận. Bức di ảnh trên bàn thờ bỗng dưng đổ ập, khiến cho ngọn đèn bừng bừng bốc cháy. Rồi chỉ ngay sau đó, ngọn lửa lan ra, khiến cho cả cái bàn thờ bốc cháy. Khói nghi ngút khiến bà Tần ho lên sặc sụa, nhưng bà không dám lao ra ngoài, bởi ở đó lúc này là vô số những con mắt, những cặp răng nanh đang đợi bà. Mọi thứ xảy đến như có một bàn tay vô hình sắp đặt. Lửa cháy mỗi lúc một dữ, đã ngùn ngụt bốc lên đến tận nóc nhà. Bà Ngân không còn chỗ để nấp, bà đâm sắp ngã vồ như con thiêu thân chạy khắp đời. Sau cùng, khi sắp tắt thở, bà bất chấp đạp cửa rồi lao ra ngoài. Chỉ chờ có thấy, những con chó với cặp mắt hào háo đã chờ sẵn. Vừa thấy bà ra, chúng đó liền lập tức bổ nhào tới. Quần áo trên người bà bị chúng đó xé rách toạc trong giấy mắt. Từng miếng da thịt trên người cũng lập tức nham nhở. Âm thanh gào thét của bà thề thiết vang lên, xen lẫn những tiếng nhai sột soạt răng rắc. Sau cùng, chỉ còn lại một vũng máu đỏ lờm loang lổ. Mọi người chỉ phát hiện ra sự việc khi thấy một ngọn lửa đỏ rực bùng lên cao vút. Ai nấy hô hoáng rậm rập chạy sang. Tuy nhiên lúc tới nơi thì đã quá muộn. Chỗ góc sân, họ thấy một bộ xương trắng héo cùng những miếng vải quần áo bị xé vụn. Mấy người đàn bà yếu bóng vía lập tức choáng váng ngất lịm. Cánh đàn ông cũng không khỏi rụng trời tái mặt. Mọi người vội tri hô rồi thông báo cho chính quyền. Độ chừng nửa tiếng sau, ông Khởi trưởng thôn đã tới nơi. Chứng kiến những cái chết đầy bất thường và kinh dị chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, cả ngôi làng Cao Hạ gần như chấn động. Đặc biệt là những gia đình đang hành nghề mổ chó, họ đều bị ám ảnh nặng nề tới nỗi mất ăn mất ngủ. Một số gia đình rục rịch có ý định theo nghề lò mổ, sau sự việc ấy lập tức từ bỏ. Còn một số khác cũng chỉ tính làm cố thêm một đoạn thời gian đó rồi thôi. Duy chỉ có những lò mổ tầm trung, lúc này công việc đang ăn nên làm ra, hợp đồng đã trót ký theo thỏa thuận nên không thể dừng ngang, nhưng cũng luôn sống trong lo âu sợ hãi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, thấy quả báo lù lù trước mắt, mọi người dù không muốn cũng phải tin. Họ bắt đầu đua nhau làm lễ, nhà nào có điều kiện thì làm to, không có thì làm nhỏ, cố gắng trích ra một ít công đức từ thiện, những mong có thể hóa giải đi phần nào sát nghiệp. Cũng bởi vì thế, chùa miếu trong làng thường ngày vắng tanh vắng ngắt, nay bỗng chốc trở nên nhộn nhịp lạ thường. Ai nấy đều sắm lễ sắm ngải, đổ xô đến đó để cầu cho gia đình được bình an vô sự. Riêng về gia đình bà Ngân, sau sự việc ngày hôm ấy, căn nhà cũng đã gần như cháy rụi, chỉ còn trơ lại bốn bức tường nham dở. Hai thằng con trai sợ hãi cũng chẳng dám tiếp tục về đó. Khi nào có dịp về quê thì chạy sang các chú các bác ngủ nhờ. Nỗi ám ảnh vẫn chưa dừng lại. Mọi người thấy hễ cứ đêm xuống, từ ngôi nhà bà Ngân lại vang vọng lên những tiếng chó tru, rồi tiếng hai ông bà la hét như đang bị thứ gì đó truy đuổi. Suốt cả tháng trời, những nhà gần đó mất ăn mất ngủ vì sợ. Cứ chập tối là họ đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Bởi hễ cứ độ tầm 12 giờ đêm là những âm thanh đáng sợ kia bắt đầu phát ra. Họ nghe rõ từng tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng những con chó gầm gừ, tiếng đồ đạc đổ vỡ, rồi tiếng kêu gào cầu cứu trong thảng thốt. Câu chuyện nhanh chóng đồn ra. Các anh em người nhà trong họ thương tình mới ra chùa mời thầy Hải về đó cầu siêu giúp. Chỉ có điều sau khi tới nơi, nhìn âm khí xung quanh ngôi nhà, thầy lắc đầu. Nghiệp hai ông bà ấy gieo rắc quá nặng, sức tôi không quá giải được. Giờ đây linh hồn của hai ông bà ấy đang phải chịu quả báo. Ban ngày bị quỷ sai tra khảo đánh đập, tôi đến lại bị vô số vòng hồn của những con chó đuổi theo truy sát. Nghe xong thì ai nấy lạnh người. Trước giờ nếu nói những người dân ở đây không tin vào nhân quả thì cũng không hẳn. Nhưng họ vẫn nuôi một hy vọng. Nhân quả sẽ không sợ tới mình, hoặc mình có thể may mắn thoát được. Thế nhưng này chứng kiến quả báo nhãn tiền, họ mới biết quả thực không sai chút nào. Ông Thảo là anh cả của bà Ngân lên tiếng. Dạ thưa thầy, vậy có cách nào giúp họ giảm bớt nghiệp quả mà mình đã gây ra không ạ? Sư Hải khẽ gật đầu, sư nói. Có đó. Bây giờ gia đình hãy mua chim, mua cá phóng sinh, làm nhiều việc công đức lành rồi hồi hướng cho họ. Như vậy cũng có thể khấu trừ bớt một phần nghiệp lực. Còn nếu muốn hết hẳn thì rất khó, bởi nghiệp của họ gây ra quá dày. Niệm tình lúc còn sống, hai ông bà Ngân đối xử với anh em họ hàng không tệ, nên mọi người đều dốc lòng dốc sức quyên góp tài vật, rồi làm theo đúng như lời sư Hải nói. Gần một tháng đồng hồ họ làm liên tục. Những ngày đầu thì mọi chuyện vẫn thế, nhưng độ ngày thứ 10 trở ra, những âm thanh đáng sợ từ ngôi nhà thưa dần. Một tháng sau thì hàng xóm không còn nghe thấy gì nữa. Khi người nhà ra chùa hỏi thì sư thầy đáp, nhờ sự đồng lòng giúp sức của cả dòng họ, Tội nghiệp hai ông bà ấy cũng đã được giải bớt đáng kể. Giờ đây tuy không bị những con chó kia đeo bám trả thù, nhưng nghiệp sát khó tránh. Vẫn còn rất rất lâu nữa họ mới có thể được đi đầu thai. Có lẽ đó là những thứ mà hai ông bà phải tự thân trả nghiệp. Mọi người biết vậy nhưng cũng chẳng thể nào cứu giúp. Mặc dù những sự đáng sợ xung quanh ngôi nhà giờ đây đã được hóa giải, nhưng từ đó nó cũng bị bỏ quan, trở thành một phế tích ám ảnh chẳng ai dám bước lại gần. Những tưởng sau sự việc nhà ông bà Ngân, mọi thứ sẽ tai qua nạn khỏi, ngôi làng Cao Hạ sẽ trở về những ngày tháng thanh bình tốt đẹp. Thế nhưng không phải. Lò mổ thứ hai bắt đầu phát sinh vấn đề, đó chính là lò mổ nhà ông Toán. Ông Toán trước giờ vẫn nổi tiếng là một người ngông nghênh nóng tính, không sợ trời chẳng sợ đất. Còn riêng nói đến mấy chuyện tâm linh ma quỷ, ông lại chẳng chửi cho sắp mặt. Ở với ông bao nhiêu năm, bà tính chẳng lạ, nên có khi nào bà dám nhắc đến mấy chuyện đó trước mặt ông. Dạo gần đây khi thấy gia đình bà Ngân gặp nạn, mấy lần bà tính mở lời, thì ngay lập tức bị ông chửi như té tát. Mụ có im mồm đi không? Nói nữa tôi vả cho lệch hàm bây giờ. Ma quỷ cái gì? Không làm lấy cám mà đút vào mồm hả? Vơ và vơ vẩn. Cũng bởi biết tính ông như thế, nên cả làng làm lễ chỉ riêng nhà ông là không làm. Thậm chí ông còn cười vào mặt những nhà khác, nói họ u mê ngu dốt. Hôm ấy là vào ngày mùng 1 đầu tháng, nên cả làng Cao Hạ đều nghỉ không làm hàng. Nhà ông Toán cũng vậy. Sáng ngày ra sau khi ngủ dậy, ông dắt con xe máy ra khỏi nhà, phóng lên thị trấn làm bữa tiết canh lòng lợn. Ai kiêng thì mặc kệ, nhưng đối với ông, đầu tháng ăn tiết canh sẽ gặp vận đỏ. Và điều ấy dường như đúng, bởi trong suốt bao nhiêu năm, ông đều làm như vậy và chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều hôm nay thì trái ngược. Lúc đi tới đoạn chỗ nhà bà Ngân, không hiểu sao xe của ông tự dưng lảo đảo mất lái. Rồi ông đông sòng xuống cống, bị xe cán lên gãy dập ống chân. Ông nằm im trên là co quắp. Mãi sau có người đi qua nhìn thấy, mới vội chạy lại đỡ ông dậy. Sau khi đi chiếu chụp, bác sĩ nói ông bị dập ống đồng, phải nằm viện bó bột điều trị một tuần. Bà tính thấy vậy thì càng đâm ra lo sợ, sợ nhà mình cũng sẽ gặp phải vận xui rủi giống như bà Ngân dạo trước. Bà chạy vội ra chùa tìm sư Hải đến nhà làm lễ giúp. Chỉ có điều sau khi biết tin, ông Toán lập tức nổi khùng, bắt xe từ bệnh viện về thẳng nhà. Thấy sư Hải đang ngồi trước bàn hương án tụng kinh gõ mõ, ông sòng sọc phi vào, chẳng nói chẳng rằng, lật đổ cả bàn hương án, mặt sừng sỏ quát lớn. Bà làm cái gì thế này? Tôi bảo bà thế nào? Không có cúng bái lễ ngải gì cơ mà. Xong ông quay qua nhìn sư Hải. Còn cả ông nữa, ông mau cút khỏi nhà tôi. Bất chấp bà tính ra sức van xin, ông quyết không thay đổi ý định. Sư Hải thấy vậy thì cũng chỉ đành ái ngại lắc đầu ra về. 3 ngày sau, nhà ông tiếp tục làm nghề trở lại. Quy mô nhà ông nhỏ hơn, nên chỉ thuê 3 người thợ giết mổ. Mặc dù chân bước đi tập tễnh, ông vẫn không chịu ngồi yên, mà liên tục lượn qua lượn lại, khua tay múa chân quát tháo người làm. Khi mọi người đang thu chó, ông Toán thấy vợ cứ lóng ngà lóng ngóng, ông bực mình bước lại hất bà ra. Bà đi ra chỗ khác cho tôi giờ, nhìn ngứa cả mắt. Nói đoạn ông ấy ngồi xuống, lật qua lật lại một con chó một cách đầy chuyên nghiệp. Chỉ là ngay sau đó, một cơn gió lạ bất ngờ thổi tới, khiến cho ngọn lửa chỗ nơi ông đang ngồi bùng lên dữ dội. Cơn gió cuốn tàn nóng, hắt mạnh vào khắp người ngợm mặt mũi tay chân, khiến cho ông Toán giãy nảy kêu trú lên vì đau đớn. Mọi người đang lúi húi ai nấy giật mình, chỉ thấy lúc này khắp người ông Toán đỏ rực, những bộ quần áo nhanh chóng bén lửa rồi bừng bừng bốc cháy. Cái bể nước cách đó không xa, như lúc này ông Toán chân đau, cộng với lửa dữ nên ông chẳng nhìn thấy đường mà lao tới. Chờ đến khi mọi người dập tắt được ngọn lửa, khắp người ngợm ông cũng bị nướng vàng như mỡ chó. Họ vội vã khênh ông lên xe, rồi chở thẳng tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Bệnh viện kết luận ông bị bỏng mức độ 4, là mức độ nghiêm trọng nhất. Với mức độ này, dù cho có sống sót, da dẻ cũng khó lòng mà hồi phục. Nếu không muốn nói, ông sẽ phải cả đời sống trong cái bộ dạng xấu xí đáng sợ. Ba người thợ làm cho nhà ông Toán thấy vậy, cũng vội vã bỏ của chạy lấy người. Mọi công việc làm ăn cũng tạm thời bị đình trệ. Tuy nhiên, sự đáng sợ vẫn chưa dừng lại ở đó. Mấy ngày sau, phía bên trong nhà bà Tính luôn ẩn hiện thấp thoáng một con chó trắng. Cặp mắt của nó đỏ rực trong đêm tối, cứ thoát ẩn thoát hiện vô cùng quỷ dị. Hôm ấy, sau khi từ viện trở về, bà Tính mở cửa bước vào nhà. Việc đầu tiên bà làm là chạy đến chỗ bàn thờ, thắp hương cầu xin tổ tiên phù hộ cho gia đình vượt qua kiếp nạn. Chỉ có điều nhang cháy được 1/3 thì tắt ngấm. Căn nhà bao phủ, bầu không khí u ám lặng lẽo. Đang thấp thỏm lo âu, bà Tính bỗng giật nảy mình bởi nghe thấy rất nhiều tiếng chó tru phát ra từ trong chuồng. Bà hốt hoảng vội chạy lại, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Hơn chục con chó nhà bà nhốt ở trong chuồng, lúc này đều lăn quay ra chết. Đặc biệt từ nơi miệng của chúng nó đều rỉ ra một dòng máu đỏ lầm, giống như vừa bị ai bóp cổ. Chưa hết kinh sợ, bà lại thấy chỗ gốc chuồng, một con chó trắng đang ngồi lù lù ở đó liếc nhìn về phía bà trừng trừng. Bà Tính rú lên một tiếng, rồi co giò bỏ chạy la hét bể làng bể nước. Có ma, làng nước ơi, có ma, cứu tôi với! Cả làng Cao Hạ lại được một phen hú vía. Sau khi nghe câu chuyện nhà bà Tính thuật lại, ông Toán lúc này cũng đã tỉnh lại sau hơn 3 ngày bất tỉnh. Tuy nhiên sức khỏe vẫn còn rất yếu. Lần này khi nghe bà Tính kể, ông cũng không còn cứng được nữa. Ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bắt đầu tin rằng tâm linh là có thật. Tuy nhiên sĩ diện vẫn còn, ông không dám chủ động mở miệng thừa nhận. Ông Toán được xuất viện, chỉ có điều nhìn bộ dạng ông lúc này vô cùng đáng sợ. Mặt mày xám xịt, da dẻ xù xì như da cóc, khiến mọi người nổi gai ốc khi nhìn thấy. Ông gọi điện cho ba người thợ bộ chó lúc trước, nhưng chẳng ai bắt máy. Bởi thế công việc kinh doanh cũng tạm thời chưa thể tiếp tục. Nhiều lần bà Tính khuyên ông đổi nghề khác, nhưng ông vẫn kiên quyết. Chẳng phải bây giờ tất cả mọi thứ đều đã ổn rồi sao? Sợ cái gì? Ngày mai tôi sẽ tiếp tục hành nghề. Biết tính ông như vậy, bà Tính cũng chẳng dám nhiều lời, bởi sợ ông sẽ nổi nóng rồi chửi thêm cho mình một trận. Đêm hôm ấy khi đang thiêu thiêu ngủ, bỗng bên ngoài trời nổi gió lớn. Chỉ một lát sau mưa bắt đầu trút xuống, sấm chớp nhập nhằn sáng rực cả bầu trời. Mọi khi bà Tính rất tính ngủ, chẳng hiểu sao hôm nay trời mưa to gió lớn như vậy, bà vẫn không hay biết gì cả. Còn ông Toán lật qua lật lại, mí mắt giật giật như sắp sửa thức giấc. Bất chợt bên tai ông vang lên một giọng nói âm u như từ cõi xa xôi vọng về. Chạy đi Toán ơi, chạy đi, chúng nó đang tới. Câu nói cứ lặp đi lặp lại mấy lần vang vọng trong đầu của ông Toán. Đến khi ông mở mắt, những âm thanh kia vẫn còn chưa dứt. Chạy mau lên, chúng đó sắp tới rồi, chúng đó sắp tới rồi. Ông Toán lập tức nổi da gà, lông tóc gáy dựng đứng bởi ông nhận ra âm thanh kia không ai khác chính là ông cụ thân sinh đẻ ra mình, đã mất cách đây hơn 10 năm về trước. Ông vội vùng dậy bước xuống giường mở cửa. Ngay khi nhìn ra chỗ sân thì ông điếng người. Ở đó lúc này là một cái bóng trắng mờ mờ. Ông vẫn có thể nhận ra đó chính là ông cụ Học bố mình. Miệng của ông lắp bắp run rẩy. Bố, có phải là bố không? Ông cụ Học không đáp mà chỉ liên tục thúc giục. Chạy mau, chúng đó sắp tới rồi, không chạy nhanh là không kịp nữa đâu. Bố, bố bảo cái gì? Ai tới? Đó, một con chó tinh. Nó sắp tới đây giết chết mày. Chạy mau đi. Ý thức được sự nguy hiểm, ông Toán cũng chẳng dám hỏi thêm, lập tức lao đầu về phía cổng. Chỉ có điều khi ông vừa bước chân ra ngoài, cánh cửa bỗng đóng sầm lại trong sự kinh ngạc. Đến khi quay lại, ông không thấy bố mình đâu nữa. Ông Toán ngơ ngác không hiểu chuyện gì. định quay trở vào thì cánh cổng đã chốt chặt. Còn chưa hết bất ngờ kinh ngạc, thì từ phía đầu ngõ ông thấy vô số những cặp mắt sáng rực trong đêm đang từ từ bước tới. Nó phong tỏa mọi ngã rẽ khiến ông không còn lối thoát. Ông Toán gào thét trong khiếp sợ. Ông giật cánh cổng đùng đùng nhưng vẫn không sao mở ra được. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Gần cả ngàn con chó cùng lúc lao vào. Nó xâu xé ông không còn một mảnh. Bất chợt, có một tiếng sét lông trời vang lên. Cùng lúc ấy, ông Toán bừng tỉnh. Mồ hôi ông vã ra đầm đìa. Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Ông đưa tay vuốt ngực, thở ra từng hơi khó khăn nặng nhọc. Cảm giác đau đớn xé gan xé ruột vẫn như còn đang hiện hữu. Ngồi bần thần chỗ góc giường dễ cả tiếng đồng hồ. Khi cảm xúc đã lắng bớt, ông Toán mới khẽ thốt lên. May quá, may mà vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Khi câu nói vừa dứt, một lần nữa ông suýt đứng tim. Bởi trong khoảnh khắc ánh chớp lóe lên, ông thấy có một cặp mắt đỏ lờm đang liếc nhìn qua khe cửa. Và đúng, đứng ở đó lúc này không gì khác, chính là con chó trắng. Chỉ có điều nó đứng thẳng bằng hai chân, mọi động tác giống y như của một con người không khác. Đáng sợ hơn nữa, bên tai ông Toán lúc này còn vang lên tiếng cười khúc khích, giống như của một đứa trẻ con vang vọng trong đêm cực kỳ ghê rợn. Cùng lúc ấy, ông bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như có cả vạn mũi kim cùng lúc đâm vào. Từ bên trong, những lớp da bị bỏng chưa lành, máu bắt đầu rỉ ra. Máu rỉ mỗi lúc một nhiều, loang lổ nhuộm khắp người ông thành một màu đỏ chót. Nhìn ông lúc này giống như thể vừa nhảy ra từ bể máu. Nghe tiếng ông la hét thảm thiết, bà Tính cũng lập tức vùng dậy rồi chạy ra. Khi nhìn thấy cái bộ dạng đầy kinh dị và đáng sợ của ông, bà khiếp hãi không dám bước lại gần, vội đạp cửa xông ra ngoài tri hô cầu cứu. Ông Toán lúc này giống như người mất trí. Ông đâm đầu vào tường, hút khắp nhà trầm trầm. Đến khi cái đầu của ông nát bấy, ông mới nằm gục xuống đất tắt thở. Sau cái chết đầy ly kỳ kinh dị của ông Toán, một lần nữa cả làng Cao Hạ nhốn nháo kiếp sợ. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh, cũng như một nhát búa tạ nện mạnh vào sự kiên cường ngoan cố của những người vẫn quyết tâm theo nghề lò mổ. Và quả đúng như vậy, sau lần ấy đến 9 phần 10 những lò mổ đồng loạt dừng hoạt động. Nói chứ tiền tuy quý, nhưng cũng không thể quý giá hơn tính mạng. Về phần con chó trắng kia, sau sự việc lần đó, không còn ai nhìn thấy nó nữa. Nhưng vì lo sợ và ám ảnh, nên mọi người đã họp bàn với nhau, rồi quyết định lập một ngôi miếu ngay chỗ gốc đa đầu làng, đặt tên là Miếu Quyển Vương, với hy vọng nó sẽ không tiếp tục quay trở lại sát hại những người dân trong làng. Cho đến tận ngày nay, làng Cao Hạ cũng chỉ còn lưa thưa lác đác một vài người theo nghề. Mặc dù lợi nhuận kiếm được rất tốt, nhưng không ai dám mở rộng quy mô vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó lý do chủ yếu là do họ sợ. Họ sợ nếu mình giết quá nhiều, sẽ lại lâm vào tình cảnh giống như gia đình bà Ngân và ông Toán lúc trước. Thi thoảng có những đoàn phóng viên nhà báo về làng làm phóng sự, mọi người đa phần đều dè dặt tránh né. Nhất là khi được hỏi về lý do tại sao làng nghề dần bị mai một, mọi người đa phần sẽ nói những lý do rất chung chung, như nhu cầu sụt giảm, làm ăn không còn được lợi nhuận tốt, vân vân rất nhiều. Nhưng riêng đối với người dân làng Cao Hạ, họ đều biết rõ lý do chính là vì những quả báo đáng sợ mà họ đã từng được chứng kiến tận mắt hoặc nghe người đi trước kể lại. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Messi. Truyện mang đến thông điệp về nghiệp báo. Khi con người tàn sát những sinh linh vô tội, họ phải đối mặt với sự trả thù từ những linh hồn oan khuất. Truyện chính là bài học sâu sắc về nhân quả và trách nhiệm của con người đối với hành vi của mình. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!